nha đầu điên, vừa rồi lão phu xém chút đã chết trên tay ngươi, nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, hiện tại lão phu đã bóp chết ngươi. Ngâm Nhi. Hai người Trác Phàm và Tạ Thiên Dương đứng lên, lo lắng nhìn Tiết Ngư Hương. Thất trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn hai người Trác Phàm, cười khẩy: hai tiểu quỷ các ngươi kêu gào cái gì chứ, đợi lát nữa lão phu tự nhiên sẽ thu thập các ngươi. Trác Phàm khẽ cắn môi, song quyền siết chặt nhưng lại không thể làm gì. Lúc này Tiết Ngư Hương đột nhiên bật ra ho khan, mi mắt nhìn về phía Trác Phàm lẩm bẩm: nhanh giết hắn, đừng để hắn trở về thương tổn phụ thân ta. Nữ nhi này thật là hiếu thuận, hiện tại còn nghĩ đến phụ thân, thật đáng tiếc hai người bọn hắn hiện tại không có bản lĩnh giết lão phu đâu. Lão phu trở về nhất định sẽ khiến cho Tiết gia các người gà bay chó sủa. Nghe được lời này, nước mắt Tiết Ngư Hương chảy ra không ngừng. Tạ Thiên Dương nhìn đến xót xa, hai tay siết chặt, vẻ mặt dữ tợn hét lớn: u quỷ thất, ngươi đường đường là trưởng lão U Minh Cốc, lại khi dễ một tiểu cô nương trói gà không chặt, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Hai chữ xấu hổ này không tồn tại trong mắt người trong ma đạo. Các trưởng lão cười xì một tiếng, khinh thường biểu môi, sau đó nhìn về phía Trác Phàm khen ngợi: tiểu quỷ, người rất không tệ, rất hợp với lão phu. Dăm ba câu đã có thể nhen nhóm ý chí chiến đấu cho những nha đầu này, nếu không phải hôm nay chúng ta là địch, lão phu nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Người thương tổn bằng hữu ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm dứt khoát nói: Tạ Thiên Dương chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng ngươi như nàng cũng sẽ đồng ý thôi. Trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo lệ quang, thanh âm có chút nặng nề. Tạ Thiên Dương cũng run lên, nhìn anh thật sâu, nhìn vẻ cầu khẩn của Tiết Ngư Hương, thở dài, nghiến răng kết ấn quyết trong tay. Nếu như không giết lão gia hỏa này, hắn ta trở về giết người Tiết gia, cho dù là Ngân Nhi có chết cũng không nhắm mắt. Người ta đây, Tạ Thiên Dương đột nhiên tức giận, gầm lên một tiếng, đánh ra thủ quyết. Theo tiếng rống kinh thiên và động địa vang lên, một đầu lôi long đột nhiên phóng về phía Tất Trưởng Lão. Hai mắt Trác Phàm đỏ hoe, bùng lên một tiếng, sau lưng hỏa phượng hoàng bay lượn theo sát phía trên. Bọn họ đã có thể thao túng trận pháp với uy lực lớn nhất, thế nhưng nhìn thấy lôi long cùng hỏa phượng đánh tới, Thất Trưởng Lão lại tỏ ra khinh thường. Trận pháp này lão phu cũng đã thấy rõ, không có phong trợ trận, cho dù uy lực lôi hỏa mạnh thế nào cũng không thể làm gì lão phu. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương không cam lòng, khẽ nghiến răng: chẳng lẽ bọn họ xuất toàn lực cũng không làm gì được lão gia hỏa này, sau này còn mất tính mạng thì sao? Quan trọng là một nhà Ngân Nhi bị bọn họ kéo vào, lần này bọn họ thực sự đã làm liên lụy tới nàng. Thế nhưng Trác Phàm lại cười tà mị: ai bảo chúng ta không có phong chứ? Trong khoảnh khắc tiếp theo, nhìn thấy trận quyết trong tay biến đổi, chỗ của Thất Trưởng Lão đột nhiên nhất là một cổ vòi rồng mãnh liệt mạnh mẽ nhốt hắn vào bên trong, giống như thanh phong tạo thành phòng giam của bọn hắn vậy. Đúng lúc này, lôi long cùng hỏa phượng hoàng đồng thời tập kích đến. Ầm! Hỏa diễm xen lẫn lôi minh trong gió lốc không ngừng bạo liệt, nổ tung tất cả mọi thứ bên trong, uy lực mạnh hơn ba người hợp lực gấp mấy lần. Lần này Thất Trưởng Lão triệt để chạy không thoát. Tạ Thiên Dương từ nơi xa nhìn đến ngây ngốc, trong miệng lẩm bẩm: sao có thể chứ, tại sao có thể có gió lốc xuất hiện, thật sao? Trác Phàm cười nhìn về phía hắn, vẻ mặt không đau đớn vì mất đi bằng hữu: ngay từ đầu ta đã nói cho các ngươi biết, trận thức cấp 5 lấy năng lực của ta khống chế không được, nhất định phải ba người liên hợp là lừa các ngươi đó. Nếu không, với sự khôn khéo của U Quỷ Thất kia, nhất định sẽ nhìn thấu các ngươi, như vậy sẽ không lừa được hắn. Cái gì? Đây là lừa chúng ta? Tạ Thiên Dương trừng lớn hai mắt, lắp bắp nói, gật đầu. Trác Phàm cười nói: tên U Quỷ Thất này khôn khéo hơn người, là trí giả của U Minh Cốc, nếu một mình ta đấu với hắn chưa chắc đã có phần thắng, cho nên ta an bài các ngươi cùng ta liên hợp bố trận. Liên hợp bố trận tuy có thể tiết kiệm cho ta một chút khí lực, nhưng cũng có một nhược điểm trí mạng, chính là ba người liên hợp mới thể phát huy hiệu lực lớn nhất. Nhược điểm này với sự khôn khéo của U Quỷ Thất nhất định sẽ phát hiện ra, như vậy hắn sẽ tìm một người yếu nhất trong bàn ba người chúng ta. Hiển nhiên Ngân Nhi là yếu nhất, nhất định U Quỷ Thất sẽ phá trận từ chỗ nàng đó. Thế nhưng hắn sẽ tuyệt đối nghĩ không ra, Ngân Nhi hoàn toàn là mồi nhử do ta bố trí cho hắn, hắn tới đó chẳng khác nào rơi vào trong bẫy. Ngươi nói ngay từ đầu đã định bỏ rơi Ngân Nhi rồi sao? Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, nhìn anh chằm chằm không thể tin nổi. Hiện tại Tạ Thiên Dương còn nhớ rõ, trước mặt Ngân Nhi anh hô to lão tử không vứt bỏ người nào, nhưng vạn lần không nghĩ tới anh đúng là loại người này. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì chứ?